Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, Hùng hài tử. Ngày kế tiếp, buổi sáng, leng keng, Cooper nhà chuông cửa tiếng vang. Ngay tại làm việc nhà trung niên, bà chủ Mary Cooper đi tới mở cửa. Nghi ngờ nhìn về phía trước cửa thiếu niên thiếu nữ. Buổi sáng tốt, Cooper phu nhân, ta là Adam Duncan. Vị này là Juno McGaw. Adam sáng sủa cười một tiếng. Juno khóe miệng hơi dâng lên một chút đường cong. Các ngươi tốt. Mary vẫn như cũ không biết rõ đầu óc. Đành phải qua loa cười một tiếng. Có cái gì ta có thể giúp các ngươi sao? Là dạng này. Adam cười nói. Học kỳ sau chúng ta cùng Shelton chính là đồng học. Shelton đồng học thiên tài là mọi người đều biết. Vừa vặn chúng ta thành lập một cái học tập hội giúp nhau. Muốn mời Shelton đồng học gia nhập cộng đồng tiến bộ, tranh thủ thi đậu Ivy League trường học. Shelton ở đây sao? Tại Mary đang nghe là Shelton đồng học lúc, nụ cười trên mặt liền sán lạn nhiều. Lại nghe xong là vì thi đậu Ivy League trường học học tập hội giúp nhau, vội vàng tránh ra thân thể mời Adam hai người vào cửa. Cũng một tràng tiếng kêu lên. Sel, mời ngồi. Mời ngồi, muốn uống chút gì không? Cha còn là có thể vui mừng. Trà liền tốt, cảm ơn. Adam trong đầu hiện lên Howard lần đầu tiên tới nơi này lúc. Làm ra vẻ muốn điểm nơi này đặc sản, bia Lone Star. Kém chút liền nói đi ra. Cũng may nhịn xuống. Juno đối Adam chép miệng. Theo Juno ánh mắt nhìn. Liền gặp đi phòng bếp pha trà Mary. Đưa lưng về phía bên này. Chắp tay trước ngực, thấp giọng cầu nguyện cái gì? Được rồi, bắt đầu. Adam làm một cái khẩu hình. Các ngươi là... Lúc này, tiểu Shelton đi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hai người. Adam đang cần. Adam đứng người lên, thói quen vươn tay. Tiểu Shelton nhìn một chút đưa qua đến tay. Không có chút nào về cầm ý tứ. Lắc đầu nói. Không được, cảm ơn. Mary bưng trà tới, thấy thế, oán trách một tiếng, sau đó áy náy giải thích nói. Adam đồng học, Juno đồng học, các ngươi bỏ qua cho. Sel hắn chỉ là có chút bệnh thích sạch sẽ. Có thể lý giải. Adam khóe miệng giật một cái. Miễn cưỡng cười nói. Trong TV nhìn xem Shelton mỗi tiếng nói cử động. Cảm giác rất thú vị. Nhưng chân chính đối mặt Shelton, Adam mới phát hiện. Con hàng này thật sự là một cái chán ghét hùng hài tử. Sel, bọn họ là... chấm ngoặc kép. Mary vội vàng đem sự tình nói chuyện. Cùng sử dụng cổ vũ ánh mắt nhìn tiểu Shelton. Trong lòng tràn ngập đối thượng đế cảm ơn. Tối hôm qua nàng còn tại lo lắng cho mình bảo bối ở cấp 3 lẻ loi trơ trọi một người. Không nghĩ tới trưa hôm nay liền phát sinh kỳ tích. Cảm tạ thượng đế. Cùng một chỗ học tập. Tốt. Ta thích nhất học tập. Tiểu Shelton vui vẻ cười. Các ngươi biết rõ cái gì là... chấm ngoặc kép. Adam đầu đều lớn. Như nghe loạn mã. Quả nhiên là siêu cấp thiên tài. Mặc dù mới 9 tuổi còn không có chính thức lên cấp 3. Thế nhưng là cao trung tri thức đối tiểu Shelton đến nói. Còn là quá đơn giản. Hắn tri thức kết cấu sớm đã siêu việt cao trung phạm vi này. Trách không được tiểu Shelton vừa vào cao trung. Cao trung tất cả lão sư đều gọi khổ không ngớt. Không phải bọn họ đang dạy tiểu Shelton, mà là tiểu Shelton thường xuyên đang chỉ điểm bọn họ. Nếu như nói công lập cao trung các lão sư đều là vui sắc lời nói. Cái kia tiếp qua không lâu. Chán ghét cao trung đơn giản cơ sở tiểu Shelton. Mỗi tuần đi đại học nghe giảng bài. Lợi dụng chắc tiệt toán học thiên phú. Trợ giúp giáo sư đại học hoàn thiện liên quan đến truyền thụ chuyên nghiệp cuộc đời trọng lượng cấp. Luận văn, cái này quá nghiêu. Còn có lần, NASA nhà khoa học đến cao trung phổ cập khoa học giảng bài lúc. Bởi vì đem tiểu Shelton làm tiểu hài lừa gạt đuổi. Tiểu Shelton dưới cơn nóng giận, trực tiếp hoàn thành nâng lên hỏa tiễn thu hồi toán học tính toán. Sau đó chạy đến NASA đem cái này nhà khoa học chấn sửng sốt một chút. Cuối cùng số này học tính toán tại mấy chục năm sau. Bị hiện thực bản Iron Man, Elon Musk cầm tới. Thành công thực hiện cái này lý luận. Mỗi lần tại tiếp nhận phỏng vấn phía trước, Elon Musk đều muốn vụng trộm đem tiểu Shelton năm đó luận văn lấy ra nhìn xem, chuẩn bị sẵn sàng. Những ý niệm này tại Adam trong đầu hiện lên. Đem ồn ào để người nhức đầu loạn mã chen chúc đi. Adam tâm tình tốt chịu nhiều. Loại trình độ này thiên tài. Hắn tạm thời nghe không hiểu. Rất hợp lý nha. Quay đầu nhìn lại, Juno cũng một mặt mộng bức. Adam tâm tình tốt hơn rồi. Juno mặc dù cũng là thiên tài, nhưng điểm thiên phú càng nhiều rơi vào khoa học xã hội phương diện. Tự nhiên cũng theo không kịp tiểu Shelton tư duy. Cái này cũng đều không hiểu. Tiểu Shelton hơi nhíu mày. Thất vọng lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Cái kia biểu lộ nhỏ phảng phất tại nói. Ngu xuẩn người địa cầu. MMP. Adam cùng Juno liếc nhau. Đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt phiền muộn. Juno nháy mắt. Ra hiệu nếu không được rồi. Còn là không nên trêu chọc dạng này hùng hài tử. Vừa gặp mặt cứ như vậy. Về sau có thể làm sao chịu đựng được. Adam khẽ lắc đầu. Liền tính tiểu Shelton lại thế nào gấu. Hắn hiện tại cũng phải cố gắng tiếp xúc đối phương. Bởi vì cái này liên quan đến trí tuệ điểm gia tăng. Hơn nữa hắn nhiều lắm là chỉ cần làm được Hogwarts cùng Rat loại kia ngẫu nhiên cùng nhau chơi đùa. Trình độ, lại không cần giống Leonard như thế sớm chiều đối lập. Nhịn một chút liền đi qua. Dù sao, đây là Adam thích nhất TV nhân vật A. Hô, không nên tức giận. Không nên tức giận, nhân sinh tựa như một tràng kịch, bởi vì hữu duyên mới gặp nhau. Mấu chốt khí ra bệnh đến không người thay a. Sel, Mary cũng nhìn ra không thích hợp, lúng túng hòa giải nói. Các ngươi đều là đồng học, cái này học tập hội giúp nhau rất tốt. Ngươi hẳn là gia nhập, thế nhưng là bọn họ trợ giúp không được ta. Tiểu Shelton lại không chút, nào uyển chuyển, ta cũng không muốn dạy bọn họ. Bọn họ nhìn cùng tiểu York, Missy đồng dạng, chấm ngoặc kép, Sel, Mary trên mặt hiện lên một tầng sắc mặt giận dữ. Làm người cơ bản nhất lễ phép đâu. Được rồi, tiểu Shelton là cái mụ bảo. Thở dài, không hề có thành ý nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không nên nói các ngươi đần. Trên thực tế các ngươi chỉ là rất phổ thông mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người không còn gì để nói. Ha ha, Adam đè xuống hai mạch nhâm đốc phun trào chân khí. Hí tinh cười nói. Shelton đồng học thật đúng là ngay thẳng a. Chúng ta học tập hội giúp nhau không vẻn vẹn là học tập. Còn có lớp việc làm thêm động hỗ trợ. Dù sao nếu muốn thi đậu Ivy League trường học, đoàn thể ý thức cũng là một hạng rất trọng yếu thêm điểm hạng. Shelton đồng học mặc dù là một thiên tài. Có thể thiên tài đi nữa cũng không thể một người hiện ra đoàn thể ý thức a. Đúng, đúng. Mary nháy mắt bị đả động. Kỳ thật, nhi tử học tập, bên trên danh giáo cái gì? Nàng chưa bao giờ lo lắng. Lo lắng nhất chính là tiểu Shelton quá cô độc. Không có bằng hữu làm bạn sinh hoạt thật đáng sợ. Mặc dù tiểu Shelton càng thưởng thức loại này cô độc. Bởi vì trong mắt của hắn thế giới là tinh thần đại hải. Nhưng có một loại cô độc kêu, mụ mụ ngươi cảm thấy ngươi cô độc a. Xeo thiếu nhất chính là ngoại khóa đoàn đội hoạt động. A, thượng đế a tương đương, nói tới chỗ này. Mary ngẩng đầu, cố gắng đè xuống cơ hồ muốn lệ nóng doanh trong xúc động. Run giọng nói, rất cảm tạ các ngươi. Xeo, ngươi muốn gia nhập, biết sao? Tiểu Shelton cảm nhận được mụ mụ tâm tình kích động, ngơ ngác một chút. Đối với Adam gật đầu nói, được rồi, ta gia nhập, đinh, trí tuệ cộng 5, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.